Nhan tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác quản gia vội vàng chào tạm biệt hai người rồi tức tốc rời đi. Căn nhà đã trở nên hoang vắng. Không còn ai có thể cản trở Nhan Lục Tần xử lý Lý Y Nhiên nữa rồi. Anh đẩy mạnh cô ngồi xuống ghế đối diện. Còn mình thì thong thả ngồi xuống. Chân vắt chéo. Ánh mắt sắc bén nhìn cô. Cô muốn chết một cách nhẹ nhàng hay là muốn đền bù tiền? Lý Y Nhiên cảm thấy hình phạt của anh quá là nghiêm khắc. Bèn nhỏ giọng bác bỏ. Tôi không muốn chọn. Tôi xin lỗi là được chứ gì? Nhan Lục Tần nhăn mày. Một câu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì sẽ chẳng có nhà tù nữa. Cô hiểu chưa? Lý Y Nhiên cạn lời. Câu nói của Nhan Lục Tần thực sự rất có lý. Cô không có ý gì để có thể nói thêm được nữa. Tuy nhiên, mặc dù là cô sai trước nhưng anh ta cũng không nên dựa vào đó mà uy hiếp. Bắt nạt cô được. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Chuẩn bị nói tiếp nhưng khuôn mặt cau có của anh lúc này làm cho cô không tài nào mà mở lời được. Không nói chuyện hay giải thích được thì vẫn còn nhiều cách khác. Cô chợt nhớ đến món cơm chiên đậu hũ vẫn còn ở trong bếp. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề luôn. Anh đói rồi đúng không? Tôi có làm một món rất ngon đó. Để tôi vào trong bưng ra cho anh ăn nhé. Nhan Lục Tần đang tính nói không cần. Thế nhưng tốc độ làm việc của Lý Y Nhiên quá nhanh làm anh chưa kịp mở lời thì cô đã biến mất ngay trước mặt nhanh chóng. Chỉ vài giây sau, món ăn đã được mang đến trước mặt Nhan Lục Tần. Nè, anh mau ăn đi cho nóng. Y Nhiên nhiệt tình mời anh dùng bữa tối. Anh đưa mắt quan sát một lượt đĩa cơm mà cô mang đến. Cơm trắng tinh trộn lẫn với trứng gà. Bên trên là đậu hũ chiên được sắp xếp thành một bông hoa vô cùng bắt mắt. Bên cạnh đĩa cơm là một đĩa trái cây tê mát. Trông cũng khá ngon. Nhưng đối với một người khó tính như Nhan Lục Tần thì làm sao có thể dễ dãi ăn một món toàn là thành phần tầm thường như thế được. Anh quay mặt đi, thể hiện rõ sự ghét bỏ của mình đối với món mà cô làm. Thật vô vị, cô tự ăn đi. Nghe câu nói này của anh khiến cô đứng hình mất vài giây. Đây tuy là một món ăn đơn giản, nhưng nó lại có đầy đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn. Cô thực sự muốn đập cho anh vài phát cho bõ tức. Cơ mà, nếu cô làm thế thật thì mạng này của cô chắc cũng mất luôn quá. Lý Y Nhiên đành kiềm chế lại cơn tức giận của mình. Cô cầm chiếc thìa lên, múc một phần nhỏ trong đĩa ra đưa đến tận miệng cho Nhan Lục Tần. Anh ăn thử đi, ngon lắm á. Nhan Lục Tần kiên quyết từ chối lời mời của cô. Lập tức đứng dậy tránh xa cô vài bước. Anh đi đến cầm hộp cơm của Hàn Y Tuyết lên rồi nói. Tôi thà ăn hộp cơm thượng hạng này còn hơn là ăn cơm mà cô làm. Anh nói cái gì cơ? Lúc này, cơn giận dữ trong người cô đã đạt tới đỉnh điểm. Chiếc muỗng trong tay cô cũng bị bẻ méo xẹo. Lý Y Nhiên không thể hiểu nổi bản chất thực sự của người đàn ông trước mặt mình. Rõ ràng là vừa nãy còn từ chối đồ ăn của con gái nhà người ta. Giờ lại lật mặt một cách nhanh chóng. Điều này làm cô vô cùng khó chịu trong lòng. Cô tức giận hét lớn vào mặt anh. Thế sao còn đuổi cô ấy về làm gì? Sao anh không cưới cô ta luôn đi? Còn bày đặt chơi trò lạt mềm buộc chặt nữa. Lý Y Nhiên phụng phịu má lên. Trông cô lúc này khá là đáng yêu. Làm cho Nhan Lục Tần có chút hiếu kỳ. Muốn chọc cô thêm. Anh ngồi xuống ghế rồi mở hộp cơm của Hàn Y Tuyết ra. Bên trong gồm có cơm cuộn, tôm chiên và một ít hoa quả tươi. Nhìn thôi cũng đã ngửi thấy mùi tiền nồng nặc tỏa ra từ cái hộp cơm tràn đầy tình yêu của Hàn Y Tuyết. Sắc mặt của Nhan Lục Tần cũng rất khó coi. Anh cực kỳ ghét mấy cách bày trí rườm rà lại còn xến xúa như thế. Nhìn kỹ lại thì đĩa cơm của Lý Y Nhiên còn đỡ ớn hơn so với cái hộp cơm này nhiều. Tuy nhiên, anh đâu thể nói thẳng ra như thế khi mà vừa nãy đã chê bai món ăn mà Y Nhiên làm được. Anh cố gắng cầm chiếc đũa lên, gắp một con tôm chiên đã được lột vỏ lên xem. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Y Nhiên. Cô nhìn nè, ít nhất cũng phải là loại tôm hảo hạn như thế này. Nhìn cơm của cô đúng thật là hết chỗ nói. Gắp thì cũng đã gắp lên nhưng đến công đoạn thưởng thức thì anh lại chần chừ không dám nếm thử. bởi anh cực kỳ ghét tôm chiên. Chỉ nhìn thôi là đã thấy ngán đến tận cổ rồi. Nhưng nếu muốn chọc tức Lý Y Nhiên thì phải diễn cho chót. Anh nhắm mắt từ từ đưa con tôm vào trong miệng của mình. Chỉ còn 1 cm nữa thôi là con tôm đó sẽ được yên giấc trong miệng của Nhan Lục Tần. Thế nhưng, nó lại bị Lý Y Nhiên xông tới đớp mất. Làm cho anh giật mình mở mắt ra nhìn chằm chằm cô. Cách chương.